Hệ thống chi ngộ nhập ma thế. Tác giả, Dạ Sắc Phiêu Diêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 142. Đệ nhất từ chương 1. Tiểu Nam, Tôn Ngạn Quang cùng Vương Manh tới. Người đi cửa Nam tiếp bọn họ một chuyến đi, Trạm Húc Dương gọi điện thoại qua đây nói. Biết, mặc dù khó hiểu này hai nhóm người đi như thế nào đến cùng đi. Vu Nam đi ra ngoài bước chân nhưng một bước cũng không có dừng. Đi tới cửa Nam, Tôn Ngạn Quang bọn họ đã đem lái xe tiến vào, liền dừng ở đại trên khung cửa, vài người đứng ở ngoài xe cùng trực ban binh lính nói chuyện. Nhìn thấy Vu Nam, phất phất tay, Vu Nam siêu thế nào, dọc theo đường đi còn thuận lợi sao? Vu Nam mỉm cười đi tới trước mặt, nhìn nhìn hắn, lại nhìn một cái còn ngồi trên xe Vương Manh. Hai người các ngươi thế nào tiến đến cùng đi, trên đường gặp được. Này hai người bị chỉ tư cấp tang thi đuổi theo chạy. Đã giúp thuận tay cái bận, Tôn Ngạn Quang kéo qua hắn người bên cạnh. Giới thiệu cho ngươi một chút, nhị thúc ta ra đệ đệ Tôn Ngạn Thanh. Ngạn Thanh, đây chính là ta với ngươi nói Vu Nam. Bây giờ là này căn cứ phó thủ lĩnh, cái gì phó thủ lĩnh? Thật khó nghe, Vu Nam phiên cái bạch nhãn. Đối Tôn Ngạn Thanh vươn tay, nhĩ hảo, dọc theo đường đi vất vả, nhĩ hảo Tôn Ngạn Thanh cùng nàng hư nắm một chút. Tôn gia gen không tệ, này Tôn Ngạn Thanh đồng dạng là soái ca một quả. Vương Manh cùng một người lạ bước xuống xe, nhăn nhăn nhó nhó đi tới trước mặt, Vu Nam siêu ai, Vu Nam gật gật đầu, trên đường thật mệt mỏi đi. Đi thôi, ta trước mang bọn ngươi đi chỗ ở, hảo hảo nghỉ một lúc đi. Có chuyện gì chúng ta đẳng ngày mai lại an bài. Thế nào, nửa câu sau nói, nàng là nói với Tôn Ngạn Quang. Đi, không có vấn đề, ở địa phương nào, lên xe trước, người cho chúng ta chỉ đường, Tôn Ngạn Quang gật đầu đồng ý. Vài người lên xe, Vu Nam đưa bọn họ mang đến một hào lâu phía trước, xe dừng ở đây được rồi. Dưới đất bộ phận bãi đỗ xe bởi vì thang máy quan hệ tạm thời còn chưa có đầu nhập sử dụng. Lâm thời liền trước tùy tiện dừng, Vu Nam giúp đỡ để hai kiện hành lý. Mang theo bọn họ tiến lâu lý. Lầu một còn lại 7 gian phòng. Các ngươi có nguyện ý ở tầng này sao? Còn là cùng nhau ở lầu 2 đi lên. Tôn Ngạn Quang bọn họ là 8 người. Vương Manh 2, vừa vặn ở mãn một tầng. Là một người một cái phòng sao? Vương Manh hỏi, đối, bình thường là như vậy, nhưng nếu có nguyện ý hai người cùng nhau ở cũng có thể. Trong phòng đều là giường đôi, Vu Nam trả lời nói. Vương Manh cùng hắn người bên cạnh nói thầm mấy câu, liền quyết định ở tại lầu 1, mà Tôn Ngạn Quang bọn họ thì lại là tuyển trên lầu, chọn xong gian phòng sau này đưa cái này môn. Bài chính qua đây. Người khác cũng biết là có người ở, còn có, thẻ phòng ở đây, liền cùng ở tửu điếm như nhau. Đi vào trong phòng sau này cắm phim hoạt hình điện, cái cửa này tạp chính các ngươi thu hào. Nếu như sau này muốn chuyển ra còn bả môn tạp để ở chỗ này, Vu Nam từng bước một chỉ đạo bọn họ sử dụng, làm cơm đều là dùng điện. Nếu như các ngươi muốn ăn căng tin cũng được. Có thể dùng tinh tiền bên phải môn khu bên kia căng tin tiêu phí. Tinh tiền chính là chúng ta bên này tiền tên gọi, chia làm vàng bạc đồng 3 loại. Cụ thể ở mỗi trong phòng cũng có một quyển tinh thành sổ tay có thể tìm đọc. Bởi vì các ngươi là vừa đến, cho nên có một định phụ cấp, là cùng tháng thặng dư số trời nhân 2 tiền đồng, ở phía sau cần lĩnh, theo tháng sau phải nhờ vào chính các ngươi kiếm tiền. Còn có cái khác một ít không rõ trên cơ bản cũng có thể ở tinh thành sổ tay thượng tìm. Được hảo Tôn Ngạn Quang nói tiếng tạ, các ngươi là cho ta giúp tới còn khách khí làm gì, Vu Nam mỉm cười. Nghỉ ngơi trước đi, sáng sớm ngày mai ta qua đây dẫn ngươi đi y quán, hảo. Ngày mai gặp Vu Nam phất tay một cái ly khai. Tới lầu một lại nhìn thấy Vương Manh đứng ở cửa. Làm sao vậy? Thế nào bất nghỉ ngơi thật tốt một hồi. Ân, muốn nói với ngươi tiếng cảm ơn, Vương Manh ngẩng đầu nhìn nàng. Có cái gì nhưng tạ, bất quá chính là cho các ngươi cung cấp một chỗ ở trong căn cứ bất dưỡng người rảnh rỗi. Chứ cấp cung cấp một gian túc xá, còn lại đều phải dựa vào chính mình nỗ lực. Vương Manh miệng giật giật, cuối cùng chỉ là nga một tiếng. Nhìn hắn một bộ có lời muốn nói bộ dáng, Vu Nam cũng không nói ra. Được rồi, ngươi nghỉ ngơi trước đi. Tinh Thành sổ tay nhiều nhìn, còn có không rõ địa phương hỏi lại cũng tới kịp. Ân, ta đi trước. Vu Nam cùng hậu cần nhân lên tiếng chào hỏi, lúc này mới lại trở về phòng làm việc. Ngày kế sáng sớm, Vu Nam trước bận việc xong chuyện của mình, sau đó quá khứ tìm Tôn Ngạn Quang. Thế nào, nghỉ ngơi có khỏe không? Rất tốt, Tôn Ngạn Quang sắc mặt không tệ, vừa nhìn chính là ngủ ngon giấc. Sát vách cửa mở khai, Tôn Ngạn Thanh thò đầu ra. Đợi một lát ta và các ngươi cùng đi, vậy ngươi nhanh lên một chút. Chúng ta này liền đi, Tôn Ngạn Quang nói. Lập tức, chờ ta 2 phút, Tôn Ngạn Thanh lùi về đi. Phanh đóng cửa lại, Tôn Ngạn Quang trở lại chụp vào kiện áo khoác ra. Ta được rồi, hắn xoay người lại khóa cửa. Tướng môn tạp dấu tiến túi áo. Đợi Tôn Ngạn Thanh một hồi, hắn ra sau này, Vu Nam mang theo bọn họ đi trước hữu môn khu trung y quán. Đây chính là nhà cây A. Rất thần kỳ, trải qua nhà cây lúc, hai người trên mặt đều là hiếu kỳ biểu tình. Suy nghĩ đến thành thị nội tinh lọc vấn đề, Vu Nam không thể không cách nhau một khoảng cách liền loại thượng một gốc cây tinh linh cây. Này cũng trở thành đi tới tinh thành mỗi người tất đến tham quan điểm du lịch. Ân, nhà cây số lượng hữu hạn, đối tinh thành có xông ra cống hiến giả mới có thể thu được cư trú quyền. Vu Nam nhìn bọn họ liếc mắt một cái, hai người các ngươi nỗ lực. Không chuẩn cũng có thể được một cái nhà, vì sao không phải 2 đống? Tôn Ngạn Thanh hỏi, một cái nhà cây tối đa có thể ở hạ 10 cá nhân. Hai người các ngươi loại tình huống này khẳng định chỉ có thể cấp một cái nhà, nói chuyện. Cũng đã có thể nhìn thấy trung y quán tiểu lâu. Nhà, sẽ ở đó, nàng chỉ vào phía trước nói. Không tệ a, Tôn Ngạn Thanh chật nói. Cũng được đi, Vu Nam cười đắc ý cười. Đem trong túi khẩn cấp chìa khóa đệ cho Tôn Ngạn Quang. Xuất xưởng thiết trí ấn, một mở cửa. Chính mình đặt ra mật mã cùng vân tay. Khóa sử dụng nói rõ ở mới vừa vào cửa vị trí, nàng đi ở phía sau bọn họ. Tùy ý này ca lưỡng chính mình mở cửa ra. Bước nhanh đi vào trong phòng. Trong phòng cần gì phương tiện đánh báo cáo giao cho hậu cần. Ghi chú rõ công dụng cùng tường nói tỉ mỉ hội tương đối dễ dàng phê xuống. Dược liệu phương diện có thể cùng nhau ở báo cáo lý đệ trình. Thế nhưng cũng không phải là không ràng buộc cho ngươi cung cấp. Ngươi có thể ra sổ sách, trần kim do chính ngươi định giá. Thế nhưng ta hy vọng ngươi có thể trước hiểu biết một chút tinh thành vật giá trình độ lại đến định. Giá, hảo, Tôn Ngạn Quang đáp ứng một tiếng. Lên lầu. Vu Nam không theo sau, thì ở lầu một chờ bọn hắn. Qua mấy phút, hai người từ trên lầu đi xuống, rất tốt. Ta trở lại sau này liền đi viết xin, Tôn Ngạn Quang nói, người ở đây đô có cái gì dược liệu? Thật nhiều, nàng giảo hoạt trả lời. Thái không rõ ràng, ta dược liệu cần thiết cũng không ít đâu. Ngươi đừng họa cái bánh mì loại lớn đem ta hố qua đây. Kết quả cái gì cũng không có, Tôn Ngạn Quang bất mãn nói. Vu Nam cười, yên tâm đi, nói cho ngươi có chính là có, ngươi cần gì bày ra đi vào chính là, dù sao đều là chính ngươi bỏ tiền đến mua. Tôn Ngạn Quang nhìn nàng một hồi. Được rồi, ai, Vu Nam, chúng ta có thể trực tiếp ở đây ở sao? Tôn Ngạn Thanh từ trong phòng bếp chuyển động ra, hỏi, có thể, các ngươi nếu như ở nơi này, người khác liền trần cũng phương tiện. Vạn nhất có một ban đêm bệnh nặng gì đó cũng không cần khắp nơi đi tìm người, nàng dừng. Một chút, các ngươi còn có vấn đề nào khác không? Nếu như không có ta liền đi trước, có việc các ngươi tìm thêm ta. Ân. Đã không có, Tôn Ngạn Quang trầm ngâm chỉ chốc lát nói. Ta có, Tôn Ngạn Thanh liền vội vàng hỏi. Cái kia thủy tinh trong phòng hoa quả thực sự có thể tùy tiện trích sao? Đối. Thế nhưng muốn vừa phải, tinh thành lý nhiều người như vậy, nếu như mỗi người đô trích cái chừng 10 cân trở lại. Dự đoán liên cây đô được chọc ta hiểu được, Tôn Ngạn Thanh giơ một chút tay. Làm ra một bảo đảm thủ thế, kia không chuyện gì ta liền đi trước, hẹn gặp lại, Vu Nam lúc ra cửa. còn thuận tiện giúp bọn họ đóng cửa lại. Đi trên đường, thổi qua tới phong là lạnh. Vu Nam ngẩng đầu nhìn thiên, khẽ nhíu mày, đại khái lại trời muốn mưa. Hơn nữa theo vừa kia trận gió để phán đoán, hẳn là có địa phương đã bắt đầu hạ. Theo nửa tháng trước nước mưa liền bắt đầu nhiều hơn, luôn luôn liền muốn hạ thượng một hồi. Sau đó mới biết là của Mông khu mùa mưa muốn tới. Vẫn muốn hạ đến thất, 8 tháng phân, nguyên vốn còn muốn vào hôm nay đem ao cá đào. Xem ra là không hy vọng, nàng chân trước mới vừa vào đến lâu lý, chân sau hạt mưa liền rơi xuống. Nghĩ khởi còn đang vắng vẻ trong phòng hai người, Vu Nam cho Tôn Ngạn Quang gọi một cú điện thoại, hỏi hắn có cần hay không đi cho hắn tống đem ô. Không cần, đẳng hạ ít một chút thời gian chúng ta lại trở lại. Dù sao bên này cách căng tin rất gần, buổi trưa ta hết bận sẽ ở đó ăn, Tôn Ngạn Quang trả lời nói. Vậy được rồi, các ngươi tiếp tục cúp điện thoại. Vu Nam ở cửa nhìn một hồi mưa, xoay người hướng lâu lý đi đến. Buổi sáng làm việc là hết bận, nhưng buổi chiều còn có một đôi sự tình đâu. Bữa trưa là theo Trạm Húc Dương cùng nhau ở trong phòng làm việc ăn. Vu Nam trực tiếp theo thương nội thành mua sẵn thức ăn. Liền cùng mới ra hoa như nhau, tuyệt đối đại chú tiêu chuẩn, cũng không là Vu Nam như vậy việc nhà trình độ có thể so sánh. Ăn xong cơm, Vu Nam lại cầm hai chén pho mát ra, sữa tươi thêm rượu gạo thượng hoa trưng ra tới cái loại đó. Vị đạo thập phần hương thuần, chính ăn, liền nghe đến Trạm Húc Dương trên bàn điện thoại vang lên. Trạm Húc Dương vừa mới tiếp khởi điện thoại, sắc mặt liền thay đổi. Tang thi con cua tới, mau trở về khai phòng hộ tre. Hảo, Vu Nam cũng không kịp ăn, lập tức nhảy lên nhanh chân liền chạy. Hạt mưa đánh vào người tượng cục đá như nhau, đập nhân sinh đau, màn mưa mơ hồ tầm mắt, bỗng nhiên dưới chân vừa trượt, Vu Nam bỗng nhiên quăng xuống đất, không kịp đau đớn trên người. Nàng bò dậy tiếp tục chạy về phía trước. Xông vào phòng, nàng cấp hoang mang rối loạn theo một ám quỹ bên trong lấy ra phòng hộ che đài điều khiển. Đài điều khiển có dương hành lý đại tiểu, ở nàng đè xuống công tắc hậu, một quang màn hình cảm ứng thăng khởi đến, nàng ở phía trên điểm mấy cái. Trên màn hình lập tức cho thấy một cảnh vật chung quanh 3D thành tượng. Đài điều khiển vị trí chỗ ở dùng điểm đỏ biểu thị. Đồng thời có thể nhìn thấy một hình bán cầu lá mỏng khấu ở phía trên. Đầu ngón tay điểm ở cái chụp bên cạnh hướng vào phía trong trượt. Đem đại tiểu khống chế ở vừa vặn bao lại hiện hữu kiến trúc trong phạm vi. Làm xong này đó, nàng lại lần nữa điểm hạ hai lần xác nhận. Mấy hậu, màn hình cảm ứng thượng bắn ra phòng hộ tre đã mở khải nêu lên. Nàng đứng lên chạy ra phòng ở. Hiển nhiên nước mưa đã bị phòng hộ che ngăn ở bên ngoài. Thoạt nhìn giống như là một tầng màu lam màng nhựa, nàng gấp thở hổn hển. Một lát sau, mới nhớ tới muốn cho Trạm Húc Dương gọi điện thoại, di động bất biết cái gì thời gian tiến thủy, màn hình đô hoa, nàng vội vàng lại mua nhất bộ di động, cho Trạm Húc Dương bắt quá khứ. Vi, thế nào, không có vấn đề. Chính là có kỳ con cua sớm chạy tới phòng hộ tre phạm vi bên trong. Giết chết liền không có việc gì, Trạm Húc Dương trả lời nói. Hô, vậy thì tốt, ta trước tắm rửa đổi bộ y phục, đợi một lát quá đi xem mơ siêu, Vu Nam triệt để yên tâm mơ siêu ân. Ta chờ ngươi, Vu Nam cúp điện thoại, không vào phòng, mà là trực tiếp thượng lầu 2, dùng tốc độ nhanh nhất đem mình thu thập sạch sẽ. Vu Nam đóng cửa lại liền ra thành tâm khu, trên đường có vội vã đi qua binh lính, cũng có như trước thủ vững ở cương vị thượng vệ binh. Lúc này cửa thành mở rộng ra, có thể nhìn đi ra bên ngoài có không ít người ở bận rộn. Với thành chủ, có người đi qua lúc nhìn thấy nàng. Vu Nam gật gật đầu, tình huống thế nào, không biết là ai lợi hại như vậy, có tầng kia quang màng sau này tang thi cô đều bị ngăn ở bên ngoài. Có số ít lọt lưới thu thập cũng không phiền phức, vậy thì tốt. Nàng hơi câu một chút khóe môi. Ngươi đi bận đi, không cần phải xen vào ta. Ta đi bên ngoài nhìn nhìn, kỳ thực phòng hộ che nội tang thi cô đã rất ít không có mấy. ít nhất Phu Nam là một đô không nhìn tới. Hơn 10 người binh sĩ ở tường thành ngoại vi tìm tòi. Còn có nhiều người hơn thì lại là đứng ở phòng hộ che nội. Cẩn thận đề phòng bên ngoài đã sắp thành núi nhỏ lớn lớn nhỏ nhỏ tang thi cua. Vu Nam đi tới chạm Húc Dương bên người đứng lại, nàng thân thủ đâm chọc cái chụp, lại là mềm, sẽ không thật là một tầng nhựa màng đi. Coi như là cũng sẽ không là bình thường nhựa màng, chạm Húc Dương liếc nhìn nàng một cái. Thế nào không đem tóc làm khô trở ra? Ta sốt ruột à, Vu Nam trường thở dài ra một hơi. Lần đầu tiên dùng, cũng không biết hiệu quả thế nào. Dù sao cũng phải tự mình đến nhìn nhìn. Vạn nhất không được còn phải nắm chặt thời gian nghĩ biện pháp khác, sự thực chứng minh không có. Dùng tiền không phải, Vu Nam cười khởi đến. Đúng vậy, nàng dừng một chút, nhìn xong ta an tâm. Ngươi trở về sao? Ngươi đi trước đi, ta còn phải tìm Lỗ Bằng công đạo một tiếng. Vu Nam gật gật đầu. Ta sẽ không hồi phòng làm việc. Đợi một lát giúp ta khóa một chút môn, biết chạm Húc Dương ứng hạ. Hết chương.